Mến chào các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 95 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Trao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 95, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người quan lại Tân Hương tới thông báo cho Trần Thực biết là hắn đã đổ cử nhân rồi, thậm chí là còn tặng cho hắn nhà cửa nè, người hầu nè, gia đình nè. Ở trên tỉnh thành Tân Hương á, tùy ý hắn có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào luôn. Trần Thực ở trong một cái ngày nọ đã đem đan dược đi bán. Ở trong một thị trấn đã gặp lại Vô Trần Hòa Thượng và cái ma nữ Ứng Như Mộng. Thì cả hai đều tự cho là đối phương đi tới bắt giết mình, cho nên đã đều nghĩ là phải là dốc hết toàn lực để liều mạng với đối phương. Thì trong lúc cả hai sắp liều mạng thì Thạch Cơ nương nương trong miếu nhỏ của Trần Thực đã thức dậy, còn hù cho cái ma nữ Ứng Như Mộng kia quản sự. Vì vậy mà hai người đã không còn có ý định liều mạng nữa. Sau đó thì Trần Thực được biết được là Thạch Cơ nương nương là một con ma. Hắn đang hoang mang quản sự. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 95 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực vẫn cho rằng Thạch Cơ nương nương là một vị thần tới từ Hoa Hạ Thần Châu. Nhưng mà Thạch Cơ nương nương đã mượn thân thể của hắn hiển lộ ma uy, làm cho hắn ý thức được cái vị thần đầu tiên ở trong miếu thờ của mình kỳ thật chính là một con ma. Hắn đáp ứng vì một con ma trọng tố chân thân, thật sự là mới thoát khỏi miệng sói lại vào hang hổ rồi. Thượng sứ, không nên tiếp xúc quá nhiều với nàng đâu nha. Nếu không để cho nàng ta nhìn ra thân thể của ta không trọn vẹn thì tiểu lãng tử này sẽ định xin chuyện đó. Thạch Cơ nương nương nhỏ giọng nói. Trần Thực phấn chấn tinh thần, cười, nói. Ứng sư thúc, các người đi đâu vậy? Ứng Như Mộng không dám không đáp lời, nói. Dù đảng tu hành, tìm nơi ma khí thâm trọng. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta ra ngoài, làm gì trừ tà túy, xem ra chúng ta không tiện đường rồi, ta sẽ không tiện các người một đoạn đường nữa. Ứng Như Mộng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Thì ra, hắn nói tiễn ta một đoạn, chính là tiễn ta một đoạn đường. Ta còn tưởng rằng hắn muốn giết ta chứ. Nàng cảm thấy sâu sắc nhân thế hiểm ác. Trước khi mình chưa trưởng thành, tuyệt đối không thể càn rỡ. Vì vậy bái biệt cáo từ. Vô Trần Hòa Thượng khom người, nói. Trần thí chủ dừng bước. Dứt lời, vội vàng đuổi theo hắn. Trần Thực đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, rốt cục là buông xuống một trái tim treo lơ lửng. Nhưng mà lập tức trái tim lại treo lơ lửng tiếp tục. Ứng Như Mộng đã rời khỏi rồi, nhưng mà Thạch Cơ nương nương vẫn còn đó. Hơn nữa, mình còn muốn trọng tố chân thân cho nàng nữa chứ. Hổ ăn thịt người, quỷ hồn lập tức tụ tập chung quanh hổ, hại chết những người khác để tìm tế thân. Bản thân thì thật là tiện lợi mà tiến vào chân âm phủ đầu thai. Vậy ta bây giờ có phải là đang vẽ đường cho hưu chạy không đây? Hắn vừa nghĩ tới đây, lại cảm thấy chân khí trong cơ thể lưu chuyển vô cùng thuận lợi. Kim đang vận hành cũng chưa bao giờ linh hoạt đến vậy, khiến hắn kinh ngạc. Sau khi Thạch Cơ nương nương tỉnh lại, khí dưỡng lưu thông dễ dàng, rèn luyện kim đan, mọi thứ đều trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Đặc biệt là kim đan, với sự dẫn dắt của khí cơ Thạch Cơ nương nương, rèn luyện tâm can tỳ phế thận, đan phòng khí nộ, tinh đường, thần thất, khiến hắn đạt được thất phản, bát biến cửu hoàng, tăng lên nhanh chóng, nhanh như chưa từng có. Trần Thực thử một chút thôi động tam quan chính khí quyết, chỉ cảm thấy trong miếu nhỏ, nhật nguyệt tinh, tam quan thủy triều vọt tới, khổng lồ vô cùng. Ba cái loại thiên quan hóa thành thiên địa chính khí, rót vào trong cơ thể, trải qua kim đan đúc luyện, hồi báo thân thể. Ngắn ngủi tăng lên một lát, đã vượt qua cả ngày khổ tu của mình. Không bao lâu nữa, chỉ sợ hắn có thể đuổi kịp Lý Thiên Thanh. Nói cách khác, thần thai thạch cơ nương nương này tốt hơn Tử Ngọc thần thai rất nhiều. Không biết có thể so được với tiên thiên đạo thai hay không đây? Trần Thực thầm nghĩ, thạch cơ nương nương làm thần thai, tốc độ tu hành nhanh như vậy. Tốc độ tu hành của tiên thiên đạo thai cũng có thể thấy được rõ ràng. Nếu là 10 năm khổ tu không gián đoạn, sẽ tăng lên đến trình độ nào đây? Ta còn có một thần kham nữa, nếu như có thể đem ma nữ kia cũng đưa vào trong miếu để tu luyện, liệu có thể lập tức vượt qua tiên thiên đạo thai hay không đấy? Đáng tiếc, nếu mà ứng như mộng tiến vào trong miếu thì lập tức sẽ nhận ra thạch cơ nương nương, rồi là mạnh mẽ chống lại. Khi đó chỉ e rằng Trần Thực sẽ lập tức rơi vào trong nguy hiểm. Tư chất của thượng sứ cũng không tệ ha. Thạch cơ nương nương khen ngợi. Chính pháp người tu tập tới từ Thượng Thanh Thiên Tâm Chính Pháp, được xưng là Ngọc Đế Tâm Thuật, là pháp môn tu tiên rất là tốt, kết hợp với đại biến thần pháp có thể quá thành thần linh, chiến đấu rất là mạnh mẽ đó. Trần Thực đè nén suy nghĩ về tiên thiên đạo thai xuống, lắc đầu nói, trong tam quan chính khí quyết của ta có được, không có biến thần pháp. Thạch cơ nương nương giật mình nói, không có biến thần pháp cũng không sao, trong tam quan chính khí quyết có thần quả cháo, pháp môn thiên võng, gần có thể cầm thần, xa thì có thể cầm quỷ, cực kỳ lợi hại. Trần Thực lắc đầu, cũng không có luôn. Thạch cơ nương nương trầm mặc một lát nói, luyện ma tổng chân đại chú đâu thì sao? Không có. Pháp môn ngũ đế điều khiển chư thần đâu? Cũng không có luôn. Trần Thực ý thức được tam quan chính khí quyết mà mình đạt được cũng không có hoàn chỉnh, không có pháp thuật, không có pháp môn chiến đấu như là biến thần pháp, cũng không có pháp môn luyện ma điều binh khiển tướng, càng không có pháp môn thần hàn, hiển nhiên là còn thiếu sót rất nhiều. Cái này cũng khó tránh, tam quan chính khí quyết là công pháp khắc ở trên bia đá bên ngoài mộ Chân Vương. Bia đá chỉ lớn đến mức đó, nên những thứ có thể khắc lên đó rất là hạn chế. Vì vậy chỉ khắc pháp quyết hành công, còn về các pháp môn khác đều bị lược bớt. Thạch cơ nương nương trầm mặc một lát, nói, thượng sứ, cho ta làm càng một chút nữa nha. Dứt lời, nàng lại nhập chủ thân thể Trần Thực, cảm thiên ứng địa. Qua một lát, lúc này mới đem thân thể trả lại cho Trần Thực, nói, cái phương thiên địa này không trọn vẹn, đã mất liên lạc với Qua Hạ Thần Châu rồi. Cho dù là có được pháp môn điều binh khiển tướng, cũng không cách nào điều khiển tới được. Nếu không có, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ tiếc là pháp môn thượng thừa giống như là hoàn hảo, bây giờ lại bị thiếu sót rồi. Trần Thực tâm thần chấn động. Công pháp của Mộ Chân Vương đã là công pháp hiếm có trên đời này. Hắn đã từng tham gia tụ hội tán nhân, cũng đã hiểu biết về công pháp của bọn họ, nhưng mà so với công pháp của Mộ Chân Vương thì vẫn còn kém xa. Ngay cả công pháp của Mộ Chân Vương cũng không trọn vẹn. Có thể tưởng tượng được trình độ thiếu sót của các pháp môn lưu truyền trên thế gian hiện nay là như thế nào. Kỳ quái, năm đó lúc ta đi tới phương thiên địa này còn chưa có tan rã đến mức độ này mà, tại sao những năm qua đi ta đã trở nên không chịu nổi như vậy rồi? Thạch cơ nương nương lẩm bẩm nói. Sắc mặt Trần Thực nghiêm túc nói, Thạch cơ, sau này nếu muốn nhập vào thân ta thì ngươi phải nói trước với ta một tiếng, ta đồng ý thì ngươi mới có thể nhập vào, nếu mà ta không đồng ý ngươi cũng không được tự ý làm, hiểu chưa? Thạch cơ nương nương vội vàng cười nói, hiểu hiểu, vừa rồi thạch cơ làm càng, xin thượng sứ thứ lỗi. Trần Thực lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, nếu mà thạch cơ nương nương sằn bậy, mình thật sự là chưa chắc có thể ngăn cản. Vừa rồi Người nói thiên địa sụp đổ là vì nguyên nhân gì vậy? Trần Thực ngồi trên xe để cho mặt Hắc Oa kéo xe liễn đi lại tùy ý, hỏi. Thạch Cơ nương nương nói: lúc ta mới đặt chân lên Tây Ngô Tân Châu, đã phát hiện thiên địa này không trọn vẹn rồi, không có nhật nguyệt chân chính, chỉ có ánh mắt của đại gia quả ngoài trời coi như là nhật nguyệt, ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Vì không có nhật nguyệt đứng đắn, cho nên lập tức không có bốn mùa. Không có bốn mùa thay đổi thì không có 24 tiết khí. Nông lâm, mục ngư cùng với cuộc sống hàng ngày của bách tính đều khắp giới qua hạ, phải dựa vào đại gia quả ở thiên ngoại kia đó. Nàng nhìn sâu xa, nói: trong tình huống này, nhân lực vô dụng, cuộc sống hàng ngày của bách tính, nông canh, đánh bắt cá, một ngày ba bữa, thậm chí cả tính mạng của gia đình đều phụ thuộc vào đại gia quả ngoài trời. Ở qua hạ thần châu, các tu sĩ có thể đối kháng thiên tai, bảo vệ mùa màng, điều binh khiển tướng, để cho thiên binh thiên tướng bảo vệ bách tính một phương, trấn thủ khí hậu. Nhưng mà ở Tây Ngô Tân Châu này, những cái điều này đều là vô ích. Đối mặt với đại gia quả ngoài trời, nhất định thắng thiên không thể nào nói đến rồi. Vì vậy ta mới nói là nơi này thiên địa đã sụp đổ rồi. Trần Thực như có điều suy nghĩ. Hôm nay đại gia quả ở thiên ngoại xin đã biến cố. Thạch Cơ nương nương dường như là nhận ra điều gì đó, nói: làm cho thiên địa tan vỡ, lực lượng tà túy cũng sẽ càng mạnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói: sụp đổ tăng lên sao? Tề Kinh nghĩ đến cũng đã nhận ra cái loại sụp đổ này rồi chứ, không biết bọn họ có kế sách gì để đối phó không đây? Lần này hắn đi cũng châu trở về, tu vi từ kim đan tam chuyển đột phá tới kim đan ngũ chuyển, lại tu thành thuật phi kiếm vạn dặm của Hàng Thiên Nhị Lão, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa, Củng Châu phong thần đã khiến cho Sơn Hà Địa Lý Đồ thắp sáng toàn bộ Củng Châu thành, có thể điều động thần lực của Củng Châu tỉnh, thêm một tầng bảo đảm. Hắn tự cho rằng mình đã trưởng thành rất là nhiều, nhưng khi trời tối lần thứ hai đến sớm hơn, và với cái việc thiên địa sụp đổ đã tăng lên như là lời nói của Thạch Cơ nương nương, hắn cần bức thiết muốn nâng cao tu vi và thực lực của mình. Trần Thực dò hỏi: nương nương có biết vào cuối thời kỳ Chân Dương đã xảy ra cái chuyện gì dẫn đến thời đại Chân Dương kết thúc không vậy? Thạch Cơ nương nương nói: ta không biết nữa. Lúc ta đổ bộ lên Tây Ngô Tân Châu, phát hiện thiên địa nơi đây đang sụp đổ, vui mừng đến mức không nói nên lời, lập tức làm tà túy liền. Nghĩ thầm rằng có thể tranh cao thấp với quỷ ba ba ở bản thổ, khẳng định sẽ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí là còn có thể vượt qua được. Sau đó sẽ quay về qua hạ thần châu, giết chết cái đôi thầy trò kia để báo thù. Nhưng mà vừa mới làm tà túy xong, ta đã bị tu sĩ dưới tay của Chân Dương bắt và chấn áp luôn. Nàng rơi lệ, nói: sau đó ta lập tức bị bọn họ bắt đi, đặt vào trong một chiếc thuyền, nói là sẽ trở về qua hạ thần châu. Thiếp thần chưa mới làm ma đầu của một ngày, còn chưa kịp tung hoành mà đã trở về thần châu rồi. Trần Thực an ủi Thạch Cơ nương nương một lúc, cuối cùng là làm cho nàng ngừng khóc. Hắn cười nói: nương nương, suy nghĩ của nàng từ đầu đã sai rồi. Nàng là thần chỉ của Qua Hạ Thần Châu, sao có thể chạy tới Tây Ngô Tân Châu làm tà túy chứ? Nàng hẳn phải hợp tác với tu sĩ Tây Ngô Tân Châu, giúp họ diệt trừ tà túy, bình ổn ma, giải trừ tai ách. Nàng hấp thu lực lượng tà túy, khôi phục chân thân không phải dễ dàng sao? Lại còn có thể đạt được mỹ danh nữa. Thạch Cơ nương nương trầm mặc một lát, rồi lại thở dài, nói: thật là không có giấu giếm. Thiếp thần cũng đã nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà thanh danh của thiếp thần không có tốt lắm, làm tà ma cũng là cái hành động bất đắc dĩ thôi. Trần Thực trầm mặc, rốt cuộc thanh danh của cái thần thai nương nương này, của bản thân mình, phải tệ đến mức nào mới có thể chạy tới Tây Ngô Tân Châu để làm tà túy thế này chứ? Từ lúc nàng vừa mới làm tà túy đã bị người ta bắt đi rồi, thành danh chỉ sợ rất là tệ rồi. Mình dùng nàng làm thần thai, có thể bị người ta nói là tiểu ma đầu hay không đây? Nhưng mà dùng Thạch Cơ nương nương làm thành thai để tu hành, hết lần này tới lần khác lại giúp hắn tăng trưởng rất nhanh, kim đan cũng được rèn luyện rất là tốt, khiến hắn không nỡ buông bỏ. Hơn nữa cũng không còn cách nào để buông bỏ nữa. Thạch Cơ nương nương dù sao cũng là một ma thần, tuy không trọn vẹn nhưng cũng là một ma thần. Chọc cho nàng không vui, chỉ sợ có thể đem Trần Thực biến thành đá, trở thành mía để cắn ăn. Nương nương, người có công pháp tu hành hoàn chỉnh không hả? Trần Thực hỏi. Có. Thạch Cơ nương nương hiểu ý của hắn, nói. Nhưng mà ta là yêu ma tu tiên, con đường không giống với nhân loại các ngươi. Công pháp của ta cần luyện nhân cốt, dùng bạch cốt làm chất dinh dưỡng tẩm bổ thạch tính. Bởi vậy, Linh Sơn nơi mà ta ở còn được gọi là Khô Lâu Sơn, đồng phủ và đạo tràng nơi ta cư trú còn gọi là Bạch Cốt Động. Trần Thực cảm thấy cái việc nàng vừa lên bờ đã bị trấn áp có vẻ cũng không oan uổng một chút nào. Sau đó ta bị thầy trò kia sát hại, đi thần đạo và được phong làm Nguyệt Du Tinh Quân. Thạch Cơ nương nương thở dài, dường như là sầu não vận mệnh của mình, định thần rồi lại mới nói tiếp. Dù lượng là pháp môn tu tiên của ta hay là pháp môn tu thần đều không thích hợp với thượng sứ. Trong lòng Trần Thực khẽ động, Chân Vương tuy rằng lái thuyền rời khỏi mộ Chân Vương, nhưng mà mộ Chân Vương vẫn còn đó. Ở bên ngoài mộ Chân Vương có không biết bao nhiêu tấm bia đá, mà ở trên đó có khắc các loại công pháp. Hắn không biết công pháp nào lợi hại, nhưng mà Thạch Cơ nương nương khẳng định là biết được. Trở lại Hoàng Pha Thôn, Trần Thực ngay lập tức đi thẳng đến mộ Chân Vương. Hắn đặt chân vào lãnh địa mộ Chân Vương, ở bên ngoài mộ, từng cái pho tượng thần thú lập tức phát ra lực lượng khủng bố vô biên, vần vẹo thiên địa thời không ở bốn phía. Thạch Cơ nương nương thấy vậy, trong lòng nghiêm nghị. Không hổ là thượng sứ, ngay cả những tồn tại cường đại bên ngoài mộ Chân Vương cũng cung kính với hắn. Thượng sứ vừa tới thì mấy cái tên này lập tức hiện thân nghênh đón. Đổi lại là ta cũng không có cái loại mặt mũi này. Trấn mộ thú thân người sừng cừu vốn định dẫn người nghênh đón Trần Thực, nhưng mà khi nhìn thấy trong miếng nhỏ của Trần Thực có một nữ tử thật là lớn thò đầu ra nhìn chung quanh, nó lập tức có một chút chần chừ. Đây không phải là Thạch Cơ nương nương sao? Ác thần này sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng nó thắc mắc. Bất quá cái đầu Thạch Cơ nương nương hiện giờ cũng đang ở trong miếu Trần Thực, nó cũng không tiện hỏi tới. Thánh sứ mà theo Thạch Cơ nương nương tới đây làm gì, cái chuyện gì chứ? Trong lòng nó thầm nghĩ. Trần Thực một đường chạy như bay, rốt cuộc đi tới rừng bia, từng tấm bia đá đập vào trong mặt. Trần Thực nhanh chóng nói. Nương nương, giúp ta xem loại công pháp nào tốt nhất, chúng ta nhanh lên. Thạch Cơ nương nương tự hỏi trong lòng, không biết vì sao hắn phải gấp gáp như vậy. Trong mắt nàng, những chấn mộ thú này đối với Trần Thực đều là cung kính, hoàn toàn không cần phải vội vã như thế. Thượng sứ hơn phân nữa là đang gấp gáp muốn tìm một môn công pháp thích hợp rồi đấy. Thạch Cơ nương nương lần lượt xem qua. Các loại công pháp trên bia đá tuy là xảo diệu, nhưng mà so với Tam Quan Chính Khí Quyết cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Hơn nữa, đại bộ phận đều là công pháp không trọn vẹn. Có công pháp thì không có pháp thuật, mà có pháp thuật thì lại không có công pháp. Có pháp môn biến thần, có pháp môn chỉ kiến tạo tế đàn. Bát Cực Kim Thiết Thần Chương ở trên tấm bia đá này có ghi lại pháp môn luyện kim đan và nguyên anh, rất là thích hợp với người hiện tại đó. Thạch Cơ nương nương nói. Bát Cực Kim Thiết Thần Chương trong 10 tháng luyện thành kim đan cửu chuyển, quá đan thành thai, luyện thai thành anh. Người hiện tại đã là kim đan ngũ chuyển rồi, qua thêm 4 tháng nữa tự nhiên sẽ luyện thành nguyên anh. Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy trên bia đá có nói: Chính khí hương hệ thần tự thông, bỉ vật trước linh thập nguyệt công, thập nguyệt công thành thánh thai tự, xuất nhập vô trở năng du tẩu. Lại nói: Dương điếm đủ thì dưỡng thánh thai, tinh bọc sơ linh thủ túc khai, từ cửu tới cửu luyện thấy cửu, nhất thân phân xuất số thân lai. Chính khí này hoàn toàn có thể kết hợp với yếu quyết kim đan trong tam quan chính khí quyết. Trong đó thánh thai, thân ngoại thân chính là Nguyên Anh. Sau khi tam quan chính khí quyết tu thành đến kim đan cảnh, pháp môn tiếp theo lập tức có một chút không trọn vẹn. Vừa vặn có thể dùng bát cực kim khuyết thần chương để tiếp tục. Hắn nhanh chóng ghi nhớ bát cực kim khuyết thần chương, xoay người chạy như bão táp, gào thét lao ra khỏi mộ Chân Vương. Một tôn trấn mộ thú khom người đưa tiễn. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, về tới nhà thì lập tức viết thầm bát cực kim khuyết thần chương xuống, nghiên cứu nhiều lần. Bát cực kim khuyết thần chương là công pháp tu luyện kim đan và Nguyên Anh trong thái thanh chính khí quyết. Thạch Cơ nương nương nói, nếu mà luyện thành công pháp này có thể sống thọ đến ngàn năm. Trần Thực đang nghiên cứu công pháp này, nghe vậy ngẩn ra, vội vàng hỏi, thọ bao nhiêu? Thọ ngàn năm. Thạch Cơ nương nương nói, không có khả năng. Trần Thực tỏ vẻ hoài nghi, tuyệt đối là không có khả năng. Tu sĩ sống đến trăm tuổi đã rất là phi thường rồi, chỉ luyện thành Nguyên Anh thôi mà có thể sống đến ngàn năm sao? Thạch Cơ nương nương cười nói, nếu mà ngươi không tin, cứ thử tu luyện bát cực kim thiết thần chương đi, khi có chút thành tựu ngươi sẽ tự biết mình thọ nguyên bao nhiêu liền. Trần Thực nửa tin nửa ngờ, đợi tới khi nghiên cứu thấu đáo bát cực kim khuyết thần chương thì lúc này mới bắt đầu tu hành. Có Thạch Cơ nương nương làm thần thay, qua mấy ngày thì bát cực kim khuyết thần chương lập tức có chút thành tựu. Một ngày này, Trần Thực bỗng nhiên trong lòng có cảm giác cảm ứng được thọ nguyên đại hạn của mình. 487 năm sau, kim đan sẽ tán loạn, sống thọ và chết tại nhà. Trần Thực ngơ ngẩn. Thọ nguyên đại hạn theo như lời ở đây chính là đại hạn của kim đan, ý là 487 năm sau kim đan của tu sĩ bắt đầu tán loạn, sau đó kim đan tán loạn thì thân thể tu sĩ cũng sẽ suy bại mà tử vong. Thạch Cơ nương nương nói, nếu mà kim đan không tán loạn, ngươi có thể tiếp tục sống sót, tuy nhiên đại hạn của kim đan chỉ là 500 năm thôi, nếu không thể tu thành Nguyên Anh tối đa cũng chỉ sống được 500 tuổi. Việc người có thể nhìn ra mình sẽ tử vong sau 487 năm cho thấy kim đan của người đã tu luyện không tệ đó. Nàng có một chút khen ngợi, phần lớn tu sĩ luyện thành kim đan thọ nguyên đều không vượt quá 500 năm. Có người thọ chung ở tuổi 200, có người ở tuổi 300. Nếu mà đạt đến hơn 400 tuổi đã được xem như là cao thủ trong cảnh giới kim đan rồi. Trần Thực năm nay là 12 tuổi, cộng thêm 487 năm thì thọ nguyên của hắn là 499 năm. Kim đan ngũ chuyển của hắn cơ hồ đạt đến cực hạn, cho thấy kim đan của Trần Thực tu luyện cực kỳ vững chắc. Nếu mà tiếp tục tu luyện, chắc chắn có thể đạt đến đại hạn 500 năm. Trần Thực còn đang kinh ngạc xuất thần, qua một lúc lâu đột nhiên nói, già già của ta giả chết lừa gạt âm sai, muốn sống thêm vài năm để nhìn ta lớn lên. Kim thần của Khổ Chúc Tiền Sư khóa chặt sinh cơ cùng với hồn phách, làm cho âm sai không thể tới gần. Những tồn tại cường đại này cũng chỉ là muốn sống thêm vài năm thôi, nhưng mà cho dù là Khổ Chúc Tiền Sư cũng chỉ sống hơn 130 tuổi, còn gây nên cái chuyện thiên nộ nhân oán như là ma biến nữa chứ. Hắn lại nghĩ nghĩ, nếu bản thân mình luyện được kim đan và có thọ nguyên gần 500 năm mà bị những người này biết được, chứ sợ là đạo tâm của bọn họ sẽ sụp đổ mất. Kim đan thọ tới 500 tuổi rất là bình thường. Thạch Cơ nương nương nói, mục đích tu sĩ tu hành chính là trường sinh tự tại, không thể trường sinh tự tại thì tu tiên để làm gì chứ? Mục đích của tu Phật cũng là để thoát khỏi sinh tử, siêu việt luân hồi, nếu không còn tu Phật để làm gì? Trần Thực kinh ngạc tới xuất thần. Tuy nhiên, từ khi thời đại Chân Vương kết thúc cho đến nay, tất cả mọi người đều tu luyện như vậy. Cho dù là tu luyện đến tồn tại đại thừa cảnh, cũng thọ không quá 100 năm mà thôi. Rốt cuộc, từ khi thời đại Chân Vương kết thúc cho đến nay, có cái vấn đề gì đã xảy ra khiến cho tu sĩ tăng lên cảnh giới nhưng mà tội nguyên lại không tăng lên? Hay là công pháp có vấn đề? Là công pháp xảy ra vấn đề sao? Thiên Thanh! Thiên Thanh! Trần Thực lập tức đứng dậy, tìm được Lý Thiên Thanh, nhanh chóng nói: ta truyền cho ngươi một cái môn công pháp, ngươi hãy tu luyện nó trước đi, đã đến có một chút thành tựu rồi ngươi xem còn có bao nhiêu năm thọ nguyên. Lý Thiên Thanh luyện đang đã mệt mỏi, giờ phút này đang ở bên giếng giặt y phục, nghe nói: ta đã có công pháp tu luyện rồi, lục âm ngọc lưng của Lý gia ta đặt nền móng, đến kim đan cảnh thì bắt đầu tu luyện công pháp trong Nam Thành Tông Dịch Tạp. Tộc trưởng nói thiên phúc của ta hơn người nên truyền cho ta Nam Thành Tông Dịch Tạp. Nam Thành Tông Dịch Tạp là công pháp lão tổ Lý gia Lý Tông Dịch lưu lại, bí hiểm khó lường, không phải là nhất mạch của tông chủ thì dứt khoát không truyền, có thể truyền cho Lý Thiên Thanh đã nói rõ Lý gia coi trọng hắn. Trần Thực đưa thần chương bát cực kim khuyết cho hắn, nói: người xem trước đi. Lý Thiên Thanh lau nước trên tay, nhận lấy sách, lật xem vài trang, khẽ ồ lên một tiếng. Khởi bước của bát cực kim thuyết thần chương chính là công pháp tu luyện kim đan cảnh, không có công pháp phía trước, cực kỳ tinh luyện. Nhưng nhìn từ công pháp pháp môn kim đan cửu chuyển, kim đan được tu luyện theo công pháp này so với pháp môn kim đan được ghi lại trong Nam Thành Tông Dịch Tạp thì còn tinh thâm hơn rất nhiều. Lý Thiên Thanh lần này đi tán nhân tụ hội, thu hoạch tương đối là phong phú, cảm ngộ đối với kim đan cảnh cũng càng ngày càng sâu, thậm chí là nhận thấy được công pháp của Lý gia chưa đủ, dự định là sửa chữa thêm một chút. Nhưng khi Trần Thực đưa cho hắn cái quyển bát cực kim khuyến thần chương này, hắn liền nhận ra rằng dù cho mình có tu luyện thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nâng cấp Nam Thành Tông Dịch Tạp lên đến trình độ như vậy được. Người từ đâu lấy được cái thứ này vậy? Lý Thiên Thanh một đường lật xem cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi đừng có hỏi, trực tiếp thử xem đi, Trần Thực nói. Lý Thiên Thanh chăm chú nhìn từng trang sách. Khi đọc đến cái phần công pháp tu luyện đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn, hắn dừng lại và buồn bã nói: đáng tiếc, đây chỉ là một tàng thiên thôi. Chứ dù là tàng thiên, nhưng hắn cũng nhận ra công pháp này vượt xa tuyệt học mà Lý gia đã truyền lại từ đời trước. Nếu tu luyện theo công pháp này, kim đan và nguyên anh của hắn chắc chắn sẽ được xây dựng trên một nền tảng cực kỳ vững chắc. Căn cơ vững chắc mới có thể đi xa hơn. Hắn một bên suy tư nội dung công pháp, cùng một bên thì giặt y phục. Để tới khi Sim Y đã giặt xong, sau khi đem phơi nắng, thì Lý Thiên Thanh cũng đã nắm rõ cái môn công pháp này và lập tức bắt đầu tu luyện. Trần Thực chờ mấy ngày, Lý Thiên Thanh quả thực đã đạt được một chút thành tựu đối với bát cực kim khuyết thần chương. Hắn kinh ngạc nói: quả nhiên có thể nhìn thấy được thọ nguyên nè. Trần Thực vội vàng hỏi: thọ nguyên có người bao nhiêu năm vậy? Ta còn 84 năm nữa kim đan sẽ tan tác và ta sẽ thống thọ và chết tại nhà. Lý Thiên Thanh nói. Trần Thực trừng to mắt ngơ ngác đứng ở nơi đó. 84 năm nghĩa là sau khi Lý Thiên Thanh luyện thành kim đan, y cũng chỉ có thể sống hơn 90 tuổi thôi. Mà Trần Thực lại là 487 năm, chênh lệch hơn 400 năm. Trong này khẳng định có vấn đề. Các loại ý niệm trong đầu Trần Thực chuyển rất là nhanh. Là công pháp tu luyện của Lý Thiên Thanh khi trúc cơ xảy ra vấn đề sao? Lý Thiên Thanh tu luyện thiên tâm chính khí quyết, hoặc là công pháp trúc cơ của Lý gia? Những cái thứ này không khác biệt nhiều so với công pháp của những tu sĩ khác. Còn Trần Thực, khi mà tu luyện trúc cơ thì lại chọn tam quan chính khí quyết. Không lẽ vấn đề nằm ở chỗ này sao? Rất là có thể. Nhưng mà Trần Thực đã từng nghiên cứu qua thiên tâm chính khí quyết. Công pháp này là do gia gia của hắn sáng tạo ra, chắc chắn là không có vấn đề. Gia gia không thể nào cố ý để lại tai quả trong thiên tâm chính khí quyết để làm giảm tuổi thọ của tu sĩ. Huống chi tuổi thọ của gia gia cũng không quá dài. Hơn nữa, các thế lực lâu đời như là 13 thế gia và Đại Báo Quốc Tự, cao thủ của bọn họ cũng không sống quá trăm năm. Vấn đề rốt cục xuất phát ở từ đâu đây? Trần Thực đang suy tư, Lý Tiên Thanh tò mò hỏi. Tiểu Thập, tuổi thọ của người bao nhiêu năm vậy? Trần Thực thuận miệng nói, 487 năm. Lý Tiên Thanh ngây dậy, dường như là nghe không rõ, vội vàng nói, bao nhiêu? Còn lại 487 năm. Trần Thực nói. Lý Tiên Thanh trợn mắt há hốc miệng, đột nhiên tỉnh ngộ. Cái điều này không thể nào, chuyện đó là không thể nào, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Qua thật lâu, hắn mới thất hồn lạc phách tiếp nhận cái hiện thực này. Lúc ngươi già, ta đã sớm chết 400 năm rồi. Hắn có một chút chán nản, ánh mắt Trần Thực chớp động, nói, ngươi cảm thấy vấn đề chỗ nào hả? Vì sao ta thọ 500 năm, còn ngươi chỉ có thọ 100 năm thôi? Lý Thiên Thành suy nghĩ, rồi lại nói, chúng ta tới liệt kê một chút đi. Cái điều gì ngươi có mà ta không có? Trước tiên là công pháp nè. Ngươi tu luyện tam quan chính khí quyết, còn ta thì không có. Đầu tiên, hắn lập tức nghĩ tới công pháp, nói, tam quan này là tam quan nào vậy? Nhật, Nguyệt, Tinh, tam quan. Trần Thực nói tới đây, đột nhiên thân thể khẽ chấn động, thất thanh nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ta ngay từ đầu đã tu luyện tam quan chính khí quyết, cái thứ ta hấp thu chính là tinh quan. Lý Thiên Thành nghi hoặc, nói, tinh quan? Nhưng mà trên trời không có ngôi sao? Không sai, mắt thường không nhìn thấy ngôi sao, nhưng ngôi sao đích xác vẫn là tồn tại. Trần Thực nhanh chóng nói, lúc ta thúc giục môn công pháp này, chỉ cảm thấy ánh sao ngoài trời nhao nhao rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể. Sau đó, ta tu luyện từ trong miếu thờ, từ dưới lòng đất chui lên, lại cảm ứng được ánh mặt trời và ánh trăng từ tổ địa thần châu tới. Lúc này mới tập hợp đủ tam quan, luyện thành pháp thân thánh thai. Ta chưa từng dùng ánh mặt trời và ánh trăng của Tây Ngô Tân Châu để tu luyện á. Lý Thiên Thành đi tới đi lui, hắn học thức uyên bác, đã đọc qua hầu hết các công pháp mà Lý Gia sưu tầm được. Các thủ pháp tu luyện đều đã nắm rõ. Trong những công pháp đó, có việc hái thái dương tinh khí, hái thái âm tinh khí, hoặc là hấp thu khí tự nhiên chung quanh để bồi dưỡng chính khí cho bản thân mình, đủ loại mọi phương pháp. Trong đó, nguy hiểm nhất chính là hái tinh khí thái âm. Cho dù là người bình thường tu luyện, cũng dễ dàng bị tà hóa trong ánh trăng xâm nhiễm, biến thành tà túy. Bất quá tu luyện thái dương tinh khí, lập tức không có băn khoăn này. Không lẽ thật sự là nhật nguyệt đều có vấn đề sao? Lý Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời và mặt trăng trên bầu trời. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng mà mặt trăng đã xuất hiện. Dưới ánh trăng chiếu rọi thì có đồ vật tử vong sẽ hóa thành tà túy. Đây là kiến thức thông thường. Thái khí thái âm để tu luyện lâu dài sẽ biến thành tà túy. Nhưng mà người biết việc này cũng không có nhiều lắm. Ngay cả ánh mặt trời cũng có vấn đề. Lý Thiên Thành tốt ra ý nghĩ này thì lập tức chỉ cảm thấy mình có một chút đại nghịch bất đạo. Chân thần vô tư lấy mắt làm nhật nguyệt, để Tây Ngô Tân Châu ngày đêm luân phiên, để hoa màu có thể sinh trưởng, nhân loại có thể sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Mình há có thể nói ánh mặt trời có độc. Tiểu Thập, tam quan chính khí quyết của người có thể truyền thụ cho ta không vậy? Lý Thiên Thanh chần chờ một chút, nói, ta muốn nghiệm chứng một chút thử xem. Trần Thực chăm chú nhìn vào mắt của hắn, nói, người thật sự muốn phế bỏ kim đan hả? Lý Thiên Thanh do dự một lát, rồi lại gật đầu. Phế bỏ kim đan, phế bỏ thành quả khổ tu bao nhiêu năm, cái điều này tuyệt đối cần đến một dũng khí lớn lao. Nhưng hắn đã quyết tâm rồi, thì vẫn là muốn phế bỏ kim đan để nghiệm chứng một lần. Ta có thể truyền tam quan chính khí quyết cho ngươi. Trần Thực suy tư một lát, nói, nhưng mà phụ cận không còn miếu thờ như vậy nữa. Nếu không có miếu thờ nối liền tổ địa, ngươi chỉ có thể tu luyện bằng cách tập trung tinh quan, mà tốc độ thì chậm hơn rất là nhiều so với tiến vào trong miếu cổ. Tập trung cả ba loại thiên quan để tu luyện sẽ nhanh hơn. Hắn có được tiểu miếu, Trong miếu có nhật nguyệt tinh tam quan, nhưng mà tiểu miếu chỉ có thể chứa linh thể. Lý Tiên Thanh có thân thể, không thể cách nào tiến vào trong đó được. Lý Tiên Thanh cười, nói: Ở Tây Ngô Tăng Châu, 50 tỉnh, chắc chắn có rất là nhiều miếu thờ như vậy. Ta sẽ đi tìm một tòa miếu thờ tương tự, đủ để hoàn thành khổ tu. Năm sau, tháng tự, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Trần Thực trầm giọng nói: Người có quyết đoán như vậy, ta bội phục sâu sắc. Thiên Thanh, đây là chỗ ta không bằng ngươi. Ngươi đã đủ tư cách để làm một tán nhân rồi. Đã như vậy, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Hắn đem tam quan chính khí quyết sao chép lại, giao cho Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh không lập tức rời đi, mà dùng thêm 2 ngày nữa để luyện xong cái số hoàng hồn đan còn lại, hoàn thành đúng 100 lô linh đan như đã hứa. Sau đó, hắn mới chuẩn bị khởi hành đi tìm miếu thờ cổ xưa đã thất lạc. Trần Thực tiễn hắn ra đi. Trước khi chia tay, hắn lấy ra hơn 2.000 lượng ngân phiếu nhét vào trong tay của Lý Thiên Thanh và nói: Mấy ngày nay ngươi không thể sống không ăn không uống, cầm mấy cái ngân phiếu này để dùng đi. Lý Thiên Thanh chần chờ một chút rồi cũng không có cự tuyệt. Hắn biết khi tìm được miếu cổ, hắn sẽ phải phế bỏ linh đan và ẩn cư để tìm tu. Khi đó nguyên khí của bản thân sẽ tổn hại lớn, cần một chút linh đan diệu dược để bồi bổ thân thể. Mà tiền hàng tháng của Lý gia thì căn bản là không đủ dùng, huống hồ cái tiền đó cũng không có khả năng đưa đến tận tay hắn. Hắn đích xác cần một số tiền lớn. Trần Thực lại đưa tới một cái bình, cười, nói: Đây là điểm tâm ta tặng ngươi, trước mắt đừng có nhìn, trên đường đi ngươi hãy mở ra nhìn. Lý Thiên Thanh nhận lấy, bình không có nặng, bên trong không biết là chứa cái gì. Tiểu Thập, gặp lại ở Tây Kinh. Lý Thiên Thanh ôm hắn một cái, vỗ vỗ sau lưng của hắn, cười, nói: Tháng tư sang năm, Tây Kinh hội thí, ngươi đừng để cho ta bị đuổi kịp đó. Trần Thực cũng dùng sức vỗ vỗ lưng của y, cười, nói: Vậy ngươi phải nỗ lực hơn rồi. Ta gần đây tu hành có thể nói là thần tốc, không bao lâu nữa ta sợ là có thể tu thành nguyên anh rồi đó. Hai người phất tay từ biệt, Trần Thực tiễn hắn đi xa. Qua thật lâu, lúc này mới trở về thôn. Lý Thiên Thanh thúc giục thần hành phù ở trên chân, bất quá đã đi xa khỏi hơn 10 dặm, rời khỏi Càn Dương Sơn. Cái con đường này dài đằng đẵng, hắn sẽ tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm chân tướng trường sinh. Đợi tới khi mệt mỏi, hắn dừng lại nghỉ chân, mở cái bình do Trần Thực tặng ra. Chỉ thấy trong bình chứa đầy hoàng hồn đan, không có 100, cũng có 80. Cái tên này! Trong lòng Lý Thiên Thanh ấm áp. Trần Thực về tới nhà, lại tu luyện mấy ngày. Kim đan từ vàng hóa tím, biến thành tử kim đan. Kim đan lục chuyển. Lấy cái tốc độ này chỉ cần 1 tháng, hắn lập tức có thể tu thành được kim đan cửu chuyển, tiến vào trong nguyên anh kỳ. Bát cực kim khuyến thần chương, hơn nữa còn có Thạch Cơ nương nương làm thần thay, tu luyện thật sự là quá nhanh mà. Trần Thực cảm khái ở trong lòng. Hắn thu tập hết số lượng hoàng hồn đan mà Lý Thiên Thanh đã luyện trong mấy ngày qua, xếp gọn gàng rồi thúc xe đến tụ tiên lâu của Quyện Tân Hương. Khi Tiểu Cảnh thấy hắn đến, liền mừng rỡ, nói: Trần huynh đệ, ngươi tới thật là đúng lúc. Cái số hoàng hồn đan ngươi gửi bán lần trước á, đã bị khách nhân từ tỉnh thành mua hết rồi. Khách nhân đó còn hỏi là đan sư nào đã luyện đan vậy. Ta không có nói tên của ngươi. Hắn còn bảo là nếu sau này có hoàng hồn đan nữa, hắn đều mua hết. Dứt lời, để tới một sấp ngân phiếu. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nhận lấy ngân phiếu, nói: Có biết khách nhân có lai lịch gì không? Thiệu Cảnh lắc đầu. Thế lực tỉnh thành trong 1 năm đã thay đổi 2 lần. Tuần phủ cũng thay đổi 3 lần. Nếu là thời kỳ bình thường ta còn có thể nhận ra được. Nhưng hôm nay thì không. Người điểm lại ngân phiếu đi. Tổng cộng là 12 vạn lượng á. Trần Thực nhất cái độ dày của ngân phiếu lên rồi cười, nói: Không cần đâu, ta tin tưởng mà. Lần này hắn gửi bán Hoàng Hồn Đan với cái giá rẻ hơn bình thường một chút. Mỗi viên linh đan là 300 lượng, trước sau gửi 400 viên. Về phần Thiệu Cảnh bán bao nhiêu tiền một viên, hắn cũng không có hỏi. Hắn vốn là không trông đợi bán hết một lần, nhưng mà không ngờ thật sự có người giàu có như vậy mua hết sạch cái số Hoàng Hồn Đan. Trần Thực đem hơn 300 Hoàng Hồn Đan còn lại đẩy tới trước mặt của Thiệu Cảnh, nói: đây là cái nhóm cuối cùng rồi, sau này không còn nữa. Thiệu Cảnh có một chút tiếc nuối, vì hắn đã dựa vào cái số Hoàng Hồn Đan mà Trần Thực gửi bán để kiếm được một khoản lớn. Nếu không có nguồn cung cấp Hoàng Hồn Đan liên tục, hắn cũng mất đi một nguồn tài chính. Ta còn có một cái tòa nhà ở huyện thành nữa, có cần đi xem thử không? Trần Thực cất xong ngân phiếu, đột nhiên nghĩ tới cái tòa nhà của Tuần Phủ đại nhân đưa tới, thấy sắc trời còn sớm, lập tức đồng ý niệm đi tỉnh thành. Hắn rời khỏi Tụ Tiên Lâu, lái xe đến tỉnh Tân Hương. Không bao lâu sau, xe gỗ đã rời khỏi huyện thành, tiến vào đường dịch đạo dẫn đến tỉnh lỵ. Hắc Hoa kêu lên một tiếng: ta biết rồi. Trần Thực thản nhiên nói. Phía sau xe gỗ, mấy thân ảnh hữu ý vô ý đi theo bọn họ. Thiệu Cảnh bán Hoàng Hồn Đan nhiều ngày như vậy, các vị công tử ở Dục Đô rốt cuộc cũng tra được nơi này rồi. Trần Thực không nhìn mấy người này mà thầm nghĩ. Tài của hắn quả nhiên là dương rất là dài ha. Phía trên xe gỗ có mấy con chim tước phi hành, giám thị động tĩnh của mấy người ở phía sau xe. Mục đích của hắn đi gửi bán Hoàng Hồn Đan ở Tụ Tiên Lâu chính là để dụ cái vị công tử Dục Đô này xuất hiện. Đã kết thúc tập 95 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 96 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chuyên nha.